Vài ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 19 đến 20 giờ 19, đại lão huyết tộc cắn nhẹ chút 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, editor, Nguyệt Ảnh Châu dù đôi mắt bị cuốn băng vải, nhìn không thấy khuôn mặt Bùi Nặc, nhưng Nguyễn Đường như cũng có thể cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của Bùi Nặc xẹt qua bụng nhỏ của cậu, không nhanh không chậm giật giật. Hô hấp Nguyễn Đường dồn dập, cái loại cảm giác nóng rực mà lại quen thuộc này nhanh chóng tập kích toàn thân cậu, lại kỳ quái làm người hưng phấn, cảm giác kích thích khiến người mềm chân từ trên lưng truyền đến, làm Nguyễn Đường có chút chịu không nổi nức nở ra tiếng. Đôi tay của Bùi Nặc khớp xương rõ ràng, tái nhợt rồi lại thon dài, mỗi một đường cong đều mang theo vài phần tinh xảo cùng khắc chế, đã từng hấp dẫn tầm mắt Nguyễn Đường chặt chẽ. Hiện giờ, đôi tay này lại đang giúp cậu làm loại chuyện này. Nguyễn Đường khống chế không được mà run rẩy toàn thân, cần cổ trắng nõn nhiễm mấy phần ửng hồng, cậu nắm chặt quần áo Bùi Nặc, thân thể chợt căng thẳng phát run, hàm hàm hồ hồ phát ra vài tiếng nức nở. Thanh âm này như tầm đường mật ngọt đến phát nị. Đại não Nguyễn Đường trống rỗng, từ khi cậu còn là linh thú cho đến lúc hóa hình tới nay, chưa bao giờ từng nếm thử qua loại chuyện này, cho dù là tới kỳ động dục kỳ cũng chỉ một mình chịu đựng. Cậu không nghĩ tới lại thoải mái như vậy. Vành tai bị người nhẹ nhàng ngậm lấy, tinh tế mút vào rồi khẽ cắn, hô hấp ướt nóng rơi xuống bên tai Nguyễn Đường, thanh âm Bùi Nặc khàn khàn, gợi cảm không nói nên lời. Thoải mái sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vài phần dụ dỗ. Hừ, lỗ tai Nguyễn Đường nguyên bản vốn mẫn cảm, bị Bùi Nặc ngậm vành tai nói một câu như vậy, cả người nhũn ra, tim đập ra tốc, thẹn thùng đến ngón chân đều nhịn không được cuộn tròn lên. Cậu chôn mặt trong lòng ngực Bùi Nặc, nhéo góc áo Bùi Nặc, lộ ra thính tai phím hồng, Nguyễn Đường mang theo giọng mũi mềm mại ngoan ngoãn lên tiếng. Thoải mái, nghe thấy câu nói như vậy, ánh mắt Bùi Nặc càng thêm sâu thẳng, trong đôi mắt màu đỏ sậm như có một đoàn lốc xoáy muốn hút linh hồn người vào, hắn hừ cười một tiếng, một bàn tay bắt lấy ngón tay Nguyễn Đường, đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức trong chốc lát. Vậy em cũng giúp ta, như thế nào? Bùi Nặc hôn hôn ngón tay tế bạch của Nguyễn Đường, rũ mắt cười khẽ, nụ cười kia có vẻ cố chấp tà tứ không nói nên lời, hàm chứa nồng đậm chiếm hữu dục cùng với vui mừng, đủ loại cảm xúc pha trộn vào nhau, ngược lại càng khiến cho gương mặt của Bùi Nặc càng thêm tuấn mỹ không tì vết. Nguyễn Đường vừa nghe thanh âm này của Bùi Nặc, thân thể đã mềm vài phần, trong đầu óc mơ mơ màng màng, cậu nghiêng đầu ngốc ngốc lên tiếng, chờ lấy lại tinh thần lại lắp bắp mở đầu. Em không biết. Bùi Nặc cũng không để ý, tình dục nơi đáy mắt hắn thiêu đốt càng sâu, hắn cúi đầu dùng răng nanh vuốt ve bả vai Nguyễn Đường, lại vươn tay bắt lấy tay Nguyễn Đường, đưa xuống phía dưới. Tiếng cười hắn nặng nề, lồng ngực tựa hồ cũng hơi hơi chấn động. Ta dạy cho em, gương mặt Nguyễn Đường lập tức đỏ. Cậu rõ ràng nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được độ ấm nóng bỏng, lực độ răng nanh vuốt ve làn da cùng với hơi thở nhẹ mang theo tình dục của Bùi Nặc gợi cảm không sao kể xiết. Chờ đến khi tay Nguyễn Đường đều có chút đau, cậu mới được thả ra, Nguyễn Đường nằm trong lòng ngực Bùi Nặc vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi sự tình kết thúc, cậu mới hậu chi hậu giác cảm giác được một tia thẹn, may mắn trong phòng khách cũng không có những người khác, không thấy chuyện bọn họ làm. Nếu không, Nguyễn Đường sợ thật là muốn tìm cái hố để chui xuống. Bùi Nặc giúp Nguyễn Đường thay một lần thuốc, có lẽ là do tác dụng của thuốc, Nguyễn Đường có chút buồn ngủ, ngồi không được bao lâu liền dựa vào trong lòng ngực Bùi Nặc ngủ rồi. Cậu ngủ đến an ổn, Bùi Nặc thật cẩn thận bế cậu lên đặt tới trên giường, đắp chăn cẩn thận về sau lại sờ sờ đôi mắt quấn lấy băng vải của cậu, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng. Quản gia sớm đã chờ ở bên ngoài. Vẻ ôn hòa mềm mại trên mặt Bùi Nặc đã biến mất không dấu vết, con mắt màu đỏ sậm của hắn lập lòe lạnh băng cùng với hung ác của dã thú, độ cong khóe môi hơi hơi rũ xuống, ngữ khí nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã nổi lên sóng to gió lớn. Scott chạy trốn tới nơi nào rồi? Chương 20, quản gia đè thấp đầu, trong giọng nói có phần xin lỗi cùng bất lực. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, để hắn đào tẩu. Lực lượng Scott tiếp cận với thân vương, đối với bọn họ có lực áp chế cường đại, cho dù quản gia có lập tức mang người đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn làm hắn đào tẩu được. Thân thể Bùi Nặc hơi căng thẳng, đáy mắt hiện lên một tia đen tối, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng mở miệng. Không có lần sau, hắn thực ra cũng rõ ràng giữa quản gia cùng Scott có chênh lệch cấp bậc, nhưng Nguyễn Đường bị thương làm hắn giận dữ, hắn áp chế phiền muộn cùng lạnh lẽo trong lòng, mím chặt môi, chỉ đành cố tình coi nhẹ việc này. Nếu tên tình nhân của Scott hất cái loại nước thuốc có chứa tính ăn mòn hay tính công kích gì, chỉ sợ Nguyễn Đường bị thương so với hiện tại càng nghiêm trọng. Tưởng tượng đến đây, Bùi Nặc liền có chút khống chế không được tỏa ra sát khí. Chà một chút động tác gần nhất của Scott, còn có xem hắn cùng người nào kết giao, sắp xếp lại một phần danh sách đưa cho ta. Bùi Nặc kéo kéo khóe môi, thần sắc hờ hững, phảng phất cái gì cũng đều không thể lưu lại dấu vết trong đáy mắt hắn. ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc có át chủ bài gì. Hắn nguyên bản không phải là người tốt gì, quan hệ cùng Scott cũng chỉ như vậy mà thôi, lần này người Scott mang đến tổn thương đến người của hắn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Scott. Quản gia nhìn chủ nhân nhà mình đáy mắt hiện lên một sợi tàn nhẫn, trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ Bùi Nặc. Đây là muốn xuống tay với Scott, hắn cung kính cong thân thể đáp ứng, sau đó xoay người rời khỏi nơi này, đi thu thập tin tức. Bùi Nặc đẩy cửa vào phòng, tay chân nhẹ nhàng đi tới mép giường ngồi xuống, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của Nguyễn Đường, thân thể căng chặt hơi hơi thả lỏng, có vài phần an tâm. Hắn vươn ngón tay tái nhợt điểm điểm chóp mũi Nguyễn Đường, đáy mắt lạnh lẽo xa cách hiếm thấy xuất hiện ý cười ôn nhu, Bùi Nặc cong lưng, khẩy khẩy tóc mái trên thái dương Nguyễn Đường, hôn lên cái trán Nguyễn Đường. Mau mau khỏi lên đi. Bùi Nặc nắm lấy tay Nguyễn Đường, mười ngón giao thoa, độ ấm quen thuộc làm hắn nhịn không được rũ đôi mắt, khóe mắt nhiễm một chút ôn nhu, một bàn tay hắn chống cằm, cúi đầu chăm chú nhìn Nguyễn Đường, thấy dải băng kia lại cảm thấy có chút chướng mắt. Chặn lại đôi mắt vừa to vừa tròn của Nguyễn Đường, cũng chặn lại vẻ dịu ngoan cùng ỉ lại ở trong đó. Điều này làm cho hắn thực không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn xem đôi mắt này chiếu ra ảnh ngược của hắn. Bùi Nặc nắm trong chốc lát, sau đó thu lại động tác nhỏ của mình, sợ đánh thức Nguyễn Đường, ánh mắt hắn chợt rơi xuống chiếc điện thoại di động ở một bên ngăn tủ. Hắn nhướng mày, sinh ra vài phần hứng thú, giơ tay cầm lấy di động của Nguyễn Đường, bật sáng. Nguyễn Đường cũng không có cài đặt mật khẩu khởi động máy, cho nên Bùi Nặc rất dễ dàng mở lên, bên trong điện thoại thực trống, ứng dụng mạng xã hội gì đó căn bản không có, nhưng thật ra tin nhắn có vài tin chưa đọc. Là từ một người kêu Lâm Ải gửi qua đây. Bùi Nặc nhìn một chút là thời điểm Nguyễn Đường vừa mới dọn vào đây gửi đến, không có gì ngoài một ít câu quan tâm, hỏi tình huống Nguyễn Đường, tựa hồ sợ Bùi Nặc khi dễ cậu. Thấy được một nửa, đáy lòng Bùi Nặc đổ một bình giấm chua thiếu chút nữa ném vỡ điện thoại. Nhưng hắn vẫn nhẫn nại xuống, lướt lên trên, phát hiện Nguyễn Đường một lần cũng chưa trả lời, thậm chí còn không có mở ra xem qua, cái này làm cho đáy lòng Bùi Nặc thoải mái không ít. Bùi Nặc ghi nhớ cái tên Lâm Ải này xuống, chuẩn bị để quản gia đi điều tra xem kẻ này là ai. Hắn lại mở ra album, hai mắt bỗng hơi hơi mở to, đáy mắt màu đỏ sậm lập lè một mạt không bình tĩnh. Album nhưng thật ra lại có mấy bức ảnh chụp đều là ảnh chụp lén Bùi Nặc. Bùi Nặc ngồi trên sofa đọc sách, Bùi Nặc tu sửa chậu hoa hồng, Bùi Nặc nhắm mắt nghỉ ngơi dưới ánh đèn mờ nhạt. Ngay cả chính Bùi Nặc cũng không nghĩ tới, mình thế nhưng ở dưới tình huống không biết rõ bị Nguyễn Đường lưu lại mấy bức ảnh chụp như vậy. Thích hắn, đến vậy sao, ngón tay tái nhợt của Bùi Nặc khẽ khàng run rẩy, như là đánh vỡ bí mật Nguyễn Đường trộm giấu đi, chợt cảm thấy đáy lòng như bị thiêu đốt nóng bỏng, đồng thời lại như ăn phải một viên kẹo, trong miệng toàn là ngọt ngào. Hắn không tự giác quay đầu đi, duỗi tay chạm vào gương mặt chính mình, thân thể ngày thường lạnh băng lúc này thế nhưng lại có một chút ấm áp. Có vẻ như, đỏ mặt, ánh mắt Bùi Nặc hoảng loạn rơi trên người Nguyễn Đường, thấy mí mắt Nguyễn Đường tựa hồ giật, hắn vội vàng thả điện thoại về chỗ cũ, có chút chột dạ. Đáy lòng hắn rối loạn, hoàn toàn không có ý thức được Nguyễn Đường hiện tại không nhìn thấy. Nguyễn Đường giật ngón tay, đầu còn có chút phát ngốc, cậu nhấp đôi môi khô khốc mềm hoạt nói. Khát quá, có người nâng thân thể cậu, cẩn thận cho cậu uống một ngụm nước ấm, Nguyễn Đường nhấp môi, đôi tay vội vàng ôm cái ly, lộc cộc uống vài ngụm. Cậu uống gấp quá nên bị sặc, chiếc ly pha lê trong tay không cầm chắc lập tức bị rớt xuống mặt đất, còn dư lại nửa ly nước. Một cái toàn bộ bắn hết lên người cậu. Đến khi nước ấm đã hắt tới trên người, Nguyễn Đường mới hậu chi hậu giác nhận ra chính mình tựa hồ lại gặp rắc rối, cậu rũ đầu chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thực xin lỗi, đáy mắt Bùi Nặc hiện lên một sợi ám quang, thanh âm hắn bình tĩnh mà lại trầm thấp. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần xin lỗi ta. Hắn sát vào người Nguyễn Đường. Khóe môi cọ qua khóe môi Nguyễn Đường, lưu lại một chút hơi thở ái muội, ngón tay Bùi Nặc thon dài cởi ra nút thắt cổ áo Nguyễn Đường, muộn thanh cười một chút. Hiện tại quan trọng nhất là không được để cảm lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh môi hắn khép mở là lúc hô hấp lạnh lẽo rơi trên mặt Nguyễn Đường, âm cuối hơi nhẹ như câu dẫn lại như dụ dỗ. Ta giúp em cởi quần áo tắm rửa, được sao? Giơ tay, thật ngoan. Cách chương.